Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1020. Thời gian ở Helena trong mắt phảng phất trở nên chậm chậm. Thốt nhiên quay đầu, nhìn Simba từ bên cạnh chính mình sát qua, bại lộ tiểu răng nanh miệng tinh chuẩn địa rơi vào Deborah yết hầu. Bắt đầu một hồi đại diện cho tử vong hôn môi, sắc bén địa móng vuốt chặt chẽ giam ở Deborah vai, thâm nhập da thịt như một con phát điên mèo. Simba há mồm cắn vào Deborah yết hầu, lung lay đầu nỗ lực từ phía trên xe khối tiếp theo máu thịt. Không, Helena vẫn cứ không thể nào tiếp thu được em gái của chính mình đã biến thành một cái quái vật. Cái này hết sức muội khống đang nhìn đến Simba cắn xé Deborah sau khi phản xạ có điều kiện địa liền rút súng lục ra. Nhưng bởi vì Deborah dãy giụa mà không dám nổ súng lo lắng xúc phạm tới em gái của chính mình. Coi như là trước mắt đã như vậy, Helena trong lòng vẫn tồn tại một tia mơ mộng hão huyền. Hay là Deborah còn có thể cứu đây? Nơi cổ họng cắn xé để Deborah phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bởi vì thống khổ mà dãy giụa, đồng thời hai tay bóp lấy trên người Simba dùng sức lôi kéo. Nỗ lực đem con vật nhỏ kéo xuống đến. Nhỏ nhỏ thân thể bên trong nhưng có khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Deborah dãy giụa một hồi lâu mới đem Simba kéo xuống đến. Đánh đổi nhưng là bị Simba từ nơi cổ họng lôi kéo dưới một tảng lớn máu thịt. Deborah thân thể mới trượt ra trùng dũng bưng không ngừng chảy ra buồn nôn chất nhầy cái cổ thống. Khổ thở dốc, Simba nhẹ nhàng địa lạc ở một bên, đem trong miệng huyết nhục nuốt mà xuống. Nửa người trên thấp phục mắt lạnh nhìn chằm chằm dãy giụa Deborah. Giao phong ngắn ngủi trái lại để Simba không phải như vậy cấp thiết. Nó phát hiện Deborah biến dị kỳ thực vừa mới bắt đầu. Có hạn độ bị thương có thể kích phát Deborah tiến thêm một bước. Mà này ở Simba trong mắt cũng mang ý nghĩa càng mỹ vị. Helena vốn là hướng Simba nòng súng bị Leon mạnh mẽ ngăn lại. Hắn so với bị tình cảm che đậy Helena tỉnh táo quá nhiều rồi. Hắn biết rõ Deborah đã là một cái quái vật. Mà vào lúc này bọn họ tốt nhất không nên trêu chọc một cái khác e sợ càng thêm nguy hiểm quái vật. Đặc biệt là hai cái quái vật lẫn nhau trong lúc đó muốn khai chiến tình huống. Liền Leon cảm giác mà nói, hắn cho rằng thoạt nhìn nhỏ tiểu một con Simba càng thêm nguy hiểm. Nhưng là trước vẫn tính là tường an vô sự cùng nhau đi tới. Để Leon càng thêm nghiêng về đứng ở Simba bên này, Deborah dãy giụa cũng không có kéo dài bao lâu. Yết hầu vết thương rất nhanh sẽ khép lại. Chịu đến thân thể tổn thương kích thích, to lớn phụ chi lấy phi thường không khoa học tư thái từ phía sau lưng phá thể mà ra cũng cấp tốc trưởng thành, rất nhanh mỗi một cái phụ chi thể tích đều muốn vượt qua nguyên bản Deborah tự thân. Cường tráng mà lại đỉnh sắc bén phụ chi rất nhanh diễn biến thành Deborah vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng mà, đối với chân chính Predator Simba mà nói, đây mới là nó hy vọng nhìn thấy đồ ăn. Yết hầu phát sinh một tiếng khàn khàn gầm rú. Thấp phục thân thể dường như áp súc đến mức tận cùng lò xo bình thường bỗng nhiên bắn lên. Tia chớp màu vàng óng bình thường lần thứ hai đánh về phía Deborah. Tự thân linh xảo ở lần này cơ hồ bị Simba phát huy đến mức tận cùng. Ở vung vẩy, đâm phụ chi nhẹ nhàng qua lại. Thân thể sắp tới đem đụng chạm đến Deborah trước một khắc dường như thổi bay khí cầu bình thường. Cấp tốc va chạm, trong chớp mắt liền trở nên dường như chó săn giống như vậy. Beast tiêu chuẩn phương thức chiến đấu bị Simba bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai con quái vật trong lúc đó chiến đấu tuyệt đối có thể xưng tụng chấn động cái này tư vượng. Lẫn nhau trong lúc đó triển khai nhất là dã tính chiến đấu. Thân thể không ngừng bành trướng Simba rốt cục không còn lấy cái kia bán manh giống như bề ngoài. Bày ra ở người đứng xem trước mặt, mà là triển lộ ra chân chính thảo nguyên bá chủ oai hùng. đâm hướng về tự thân Phụ Chi bị một chảo vỗ bỏ. Sau đó há mồm cắn vào Phụ Chi tiết điểm. Kinh người lực cắn phối hợp thân thể vung vẩy đem Phụ Chi từ tiết điểm này xé rách. Lập tức bỏ xuống Phụ Chi tiếp tục công kích đối thủ hạt nhân. Cũng chính là vẫn miễn cưỡng duy trì hình người Deborah. Nhưng mà, đây chỉ là một mồi nhử. Có điều là thông qua sự uy hiếp của cái chết không ngừng khiến cho Deborah lộ ra kẽ hở. Sau đó cho nó càng cơ hội tốt đem Deborah lớn nhất có uy hiếp tính Phụ Chi từng cái dỡ bỏ. Đến lúc cuối cùng một cái Phụ Chi bị Simba xé đoạn bỏ lại. Tạm thời mà nói đã mất đi cường lực nhất vũ khí Deborah triệt để trở thành vô lực nguyên liệu nấu ăn. Bị Simba móng vuốt chặt chẽ đè xuống đất. Sau đó điên cuồng cắn xé, nuốt, tựa hồ là tử vong trước cuối cùng phản công. Deborah đã nghiêm trọng không trọn vẹn thân thể bên trong. Lượng lớn Phụ Chi lấy tốc độ nhanh hơn bạo phát thức tăng trưởng. Lại không ngừng đem đỉnh chóp sắc bén đâm vào Simba thân thể. Mỗi một kích đều có thể chế tạo ra to lớn thương tích. Hai người máu tươi hỗn tạp cùng nhau để trận này săn mồi hoạt động xem ra càng thêm khốc liệt. Nhưng là hình thành tuyệt nhiên so sánh chính là Deborah công kích đang không ngừng trở nên suy yếu. Kéo dài bị thương Simba nhưng không để ý chút nào thân thể thương thế. Hiệu suất càng nhanh hơn địa lôi kéo Deborah thân thể. Cảnh tượng như vậy, đối với bị Leon gắt gao ôm lấy Helena tới nói là một loại gian vặt. Bất kể là em gái của chính mình biến thành càng ngày càng quái vật khủng bố, vẫn là mắt thấy Deborah thân thể không ngừng bị Simba nuốt. Đau lòng, nhưng không cách nào nhắm mắt lại để cho mình không nhìn tới. Hai con quái vật chiến đấu, cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Từ Simba lần công kích thứ hai toán lên cũng chưa tới một phút. Deborah dấu vết lưu lại đã chỉ còn dư lại những người bị Simba lôi kéo mà xuống Phụ Chi. Tới sau, Simba liền những này Phụ Chi đều không có buông tha. Ăn sạch Deborah bản thể sau khi cót ca cót két mà đem những người để lại Phụ Chi cũng nhai nát. Nuốt xuống, hoàn thành rồi này một hồi khủng bố ăn uống hoạt động sau khi trên người nhiễm phải vết máu Simba bộ lông tựa hồ trở nên càng thêm nhu thuận. Ở một tiếng no nê, thân thể lại phi thường không khoa học địa không ngừng thu nhỏ lại. Mãi đến tận để cho mình xem ra vừa giống như là một con mèo bình thường. Thế nhưng chỉ cần xem qua mới vừa Simba điên cuồng biểu hiện. Ai còn sẽ cảm thấy hàng này người hiền lành. Đây mới thực sự là kỳ tích đây. Leon cẩn thận địa hơi khẽ nâng lên vết thương, tận lực không đi làm tức giận Simba, lại duy trì đầy đủ đề phòng. Một cái quái vật đã bị giải quyết, như vậy cái này đây. Đối với này, nhận ra được Leon đề phòng tâm thái Simba lười biếng liếc mắt nhìn hắn liền mất đi hứng thú. Tiếp tục liếm láp trên người dính vào vết máu, Leon hơi hơi yên tâm một chút, nhìn dáng dấp. Cái này tiểu quái vật vẫn như cũ đối với bọn họ không có hứng thú. Cũng không chuẩn bị coi bọn họ là làm đồ ăn vặt ăn đi. Chỉ là hơi hơi thả xuống tâm lập tức lại nâng lên. Vẫn ở lưu ý Simba Leon chợt thấy. Simba thân thể bỗng nhiên banh lên. Hai cái lỗ tai linh hoạt địa chuyển động. Cái mũi nhỏ cũng ở trong không khí co rúm tựa hồ đang tìm cái gì khí tức. Chỉ chốc lát. Rốt cục xác định mình muốn tin tức, Simba dường như Ruby bình thường con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một cơn gió bình thường địa bỏ lại hai cái chỉ có thể nhìn không thể ăn nhân loại. Dọc theo bọn họ khi đến con đường như một làn khói mất tung ảnh. Chúng ta muốn theo sau sao? Leon nhìn Simba đi xa phương hướng. Helena lắc đầu một cái, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói rằng. Ta chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.